Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, chương 235, uy hiếp. Ba người cứ như vậy ngồi ở trên một cái bàn. Nói cái gì vậy chưa nói? Lưu Văn Hạo có chút kỳ quái. Cái này Liễu Như Yên nếu cũng đến cái bàn này đi lên đang ngồi. Không tìm mình nói chuyện, cũng không tìm Diệp Trần nói chuyện. Đây là ý gì? Để cho Lưu Văn Hạo suy nghĩ nát óc cũng không có muốn rõ ràng. Một bên khác, Quan Hạo Thiên hai cha con vừa đến trong phòng khách, là được khắp nơi tiêu điểm. Có thể nói, trong phòng khách phần lớn người sự chú ý cũng ở bên kia. Rất ít có không đi đút lót. Quan Hạo Thiên con trai rất nhanh liền đơn độc đi ra. Thành tựu vãn bối, hắn tự nhiên muốn khắp nơi biết một tí. Dẫu sao là Tiểu Thiên Vương con trai. Hắn chủ động đi mời rượu, ngược lại cũng đều rất cho mặt mũi. Tất cả đều uống. Quan Hoành là một cái con em nhà giàu. Mặc dù ở ngoại quốc du học, nhưng đại thiếu như vậy khí chất vẫn phải có. Cũng tỉ như, vừa nhìn thấy người đẹp liền không nhịn được muốn đến gần. Trong đám người, Liễu Như Yên vóc người như vậy cao gầy. Cho dù là tùy ý ngồi một bên, cũng là đẹp như vậy. Liền hấp dẫn tới Quan Hoành chú ý. Người đẹp, biết một tí. Quan Hoành cầm một ly rượu, bỗng nhiên vậy ngồi ở cái bàn này lên, xông lên Liễu Như Yên hỏi. Hắn tự hỏi, lấy hắn hôm nay thân phận, phàm là người tới nơi này, cũng sẽ cho hắn một cái mặt mũi. Và hắn biết một tí, hơn nữa trò chuyện một phen, thậm chí, đối phương sẽ càng thêm chủ động. Nhưng mà, đối phương chỉ là liếc hắn một mắt, liền tùy ý nói. Ta không uống, chính ngươi uống đi. Ngạch, không uống. Cái này làm cho Quan Hoành một hồi mơ hồ. Lại vẫn thật sự có trực tiếp như vậy cự tuyệt mình người. Một chút mặt mũi cũng không lưu cho mình à. Vậy, chúng ta quen biết một tí. Quan Hoành chủ động hỏi. Ở hắn trong lòng, chính là suy nghĩ. Đây nhất định là đối phương chiêu thức. Đối mặt mình thẩm vấn mà lộ vẻ được tràn đầy bất kinh tim. Không thèm để ý chút nào. Như vậy thì có thể hấp dẫn đến mình sự chú ý. Hắn rất muốn nói. Người phụ nữ. Người thành công. Ta chú ý tới ngươi. Xin lỗi. Ta cũng không muốn nhận thức. Liễu Như Yên thuận miệng nói. Ta thích một người. Ngươi hay là đi thôi. Thẳng như vậy tiếp. Như thế quả quyết. Quan Hoành mặt mũi rốt cục thì có chút không nén giận được. Dẫu sao. Cự tuyệt mình một lần cũng được đi. Còn tới lần thứ hai. Còn nói thẳng như vậy nhận làm. Hoàn toàn không cho bất kỳ cơ hội à. Cái này đều là người nào à. Không biết mình thân phận sao. Cô gái này lai lịch gì à. Làm sao liền Tiểu Thiên Vương con trai cũng cự tuyệt. Vậy hình như là tập đoàn Trường Phong Đồng sự trưởng. Làm sao châu bỏ như vậy đâu. Một người phụ nữ. Lo liệu tập đoàn lớn như vậy. Ngược lại cũng có chút bản lãnh. Khá vậy không cần phải và Quan lão đại con trai như thế đối nghịch chứ. Đem mặt sắc cho ai thấy thế nào. Người chung quanh bàn luận sôi nổi. Thanh âm không lớn. Nhưng hội tụ vào một chỗ. Liền có thể để cho người nghe ra rất nhiều thứ. Ngồi bên cạnh Lưu Văn Hạo cũng có chút sững sờ. Không nghĩ tới. Người phụ nữ này nói chuyện cũng thẳng như vậy tiếp. Hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Cũng không sợ Tiểu Thiên Vương sau chuyện này trả thù sao. Vậy quấy rầy. Quan Hoành cũng không có tại chỗ phát tác. Hôm nay là hắn phụ thân phải hướng tất cả người giới thiệu cuộc sống của hắn. Không thể làm bậy. Không thể bởi vì là một người phụ nữ mà hư mình việc lớn. Có chút khí độ. Diệp Trần một mực đang quan sát cái này Quan Hoành phản ứng. Có thể ẩn nhẫn không phát. Ngược lại cũng không tệ. Dẫu sao. Đối phương xem tuổi tác cũng bất quá là chừng 20. Mới có thể có như thế một phần ẩn nhẫn đã rất tốt. Đổi thành người khác, trẻ tuổi khí thịnh, sớm liền trực tiếp phát tác, cấp cho Liễu Như Yên dạy bảo. Quan Hoành đứng dậy, đi qua một bên, lại bắt đầu cùng người khác chào hỏi. Lúc này mới đi tới trong góc. Đại ca, có gì phân phó, ngươi cứ việc nói. Mấy tên tiểu đệ vây bên người hắn. Liền hỏi nói, cầm người phụ nữ kia cho ta nhìn chăm chú vào. Tối hôm nay ta muốn các ngươi cầm nàng cho cô tới đây. sau đó đưa đến trong phòng ta. Quan Hoành lạnh lùng nói, dám cự tuyệt ta, ta muốn giết chết nàng. Lão đại yên tâm, cũng giao cho chúng ta. Không phải là một người phụ nữ mà, chúng ta tới làm, không sai. Lão đại nhìn chúng người, vậy phải cho lão đại cột tới. Mấy tên tiểu đệ ngươi một câu ta một lời vừa nói. Tựa hồ là trong lòng có dự tính, đặc biệt có nắm chắc. Sau khi nói xong, Quan Hoành liền bị mình phụ thân gọi đi. Ngày hôm nay tụ tập ở chỗ này mục đích, dĩ nhiên là phải đem Quan Hoành đẩy ra đi. Các vị, ngày hôm nay ta Quan Mỗ người kính mọi người một ly. Mọi người cũng cho ta mặt mũi này. Tới nơi này, đó chính là ta Quan Mỗ người bằng hữu. Quan Hạo Thiên vừa nói, một bên cầm lên một ly rượu chát, sau đó uống một hơi cạn sạch. Người ở chỗ này cũng đều đi theo uống một ly rượu. Quan lão đại khách khí. Đúng vậy, chúng ta những năm này cũng chịu đựng quan lão đại chiếu cố. Hẳn là chúng ta cảm ơn ngài đâu. Không sai, quan lão đại, ta kính ngươi một ly. Đám người bên trong, không thiếu nịnh nọt người, đều bắt đầu nịnh nọt Quan Hạo Thiên. Ai lại chẳng muốn nâng nâng Quan Hạo Thiên chân thúi đâu. Dĩ nhiên, cái này cơ hội, người bình thường còn thật không có. Nếu tất cả mọi người tới như thế đầy đủ hết, ta ngày hôm nay đâu, cũng muốn cầm con trai ta giới thiệu cho mọi người biết một tí. Sau này còn làm phiền mọi người hơn chiếu cố một tí. Quan Hạo Thiên khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ta cái này lớn tuổi, sau này còn trông cậy vào ta nhi tử này nhận ca đâu. Đây là Quan Hoành, con trai ta, nói xong, liền đem Quan Hoành đẩy ra ngoài. Người sau cũng là hướng mọi người chào hỏi một tiếng, coi như là biết một tí. Quan công tử quả nhiên là tuấn tú lịch sự à, hình dáng đường đường, không sai, là thật đẹp trai. Đây tuyệt đối là tương lai thiên hải đại lão. Lời nói này, quan công tử như vậy, vừa thấy chính là trời người dung mạo à. Tương lai tuyệt đỉnh giàu sang. Quan lão đại, ta có chút không đồng ý gặp. Liền tại tất cả tình cảnh cũng hết thảy hài hòa thời điểm. Bỗng nhiên có người phát thanh âm, tựa hồ là Trừng Mực tình nguyện. Ừ, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Đây là người nào? Ai lá gan lớn như vậy? Mà lại ở cái này nói có không đồng ý gặp. Đây không phải là đang gây hấn với quan lão đại sao? Cẩn thận vừa thấy, chính là đứng ở cách đó không xa Dương Hùng. Dĩ nhiên, ở hắn bên người, còn đứng Cố Trường Thanh và Ngô Sơn Long. Tam giác sát, hôm nay là lần đầu tiên lên tiếng. Liền đứng ở Quan Hạo Thiên phía đối lập. Dương Hùng, Quan Hạo Thiên tự nhiên biết vị này. Hắn trước kia cũng qua lại mấy lần. Biết hắn tại thiên hải khu vực này, danh vọng rất đầy đủ, có chút lực lượng, nhưng cùng mình so sánh, vẫn có chút chênh lệch. Làm sao, ngày hôm nay người này, là muốn khiêu chiến quyền uy của mình. Nếu không, Quan Hạo Thiên là không nghĩ tới người này tại sao sẽ vào lúc này nói ra một lời như vậy. Ngươi muốn nói cái gì? Quan Hạo Thiên không nhanh không chậm, nhàn nhạt hỏi, rất đơn giản. Ta yêu cầu cũng không cao, lại càng không hà khắc. Dương Hùng ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, cao giọng nói, từ xưa cái này đại lão chỗ ngồi, còn có thể người cư chi, người con trai bất quá từ nước ngoài du học trở về. Chừng 20, người liền không kịp đợi muốn cho hắn làm người nối nghiệp. Cũng không sợ hắn một ngày kia phơi thây đầu đường sao? Phơi thây đầu đường, tê. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dương Hùng, làm sao liền cái này bốn chữ cũng dám nói ra. Đây chính là đang uy hiếp Quan Hạo Thiên à. Cầm Quan Hạo Thiên duy nhất con trai tới uy hiếp. Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Dương Hùng chuyện gì xảy ra? Vào lúc này dám cùng quan lão đại nói như vậy tới. Đây không phải là muốn chết sao? Hắn muốn làm gì? Còn cần phải nói sao? Đây không phải là muốn cướp đoạt quan lão đại quyền lực. Hắn muốn làm người nói chuyện sao? Hắn có năng lực gì làm? Ngày hôm nay quan lão đại các huynh đệ tất cả đều tới. Hắn Dương Hùng có mấy người? Cũng không đủ quan lão đại một người chém. Toàn bộ phòng khách lập tức liền sôi trào lên. bị Dương Hùng bất thình lình một câu nói cho nổ. Điên rồi, điên thật rồi, chấm ngoặc kép, Lưu Văn Hạo đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn vậy rõ ràng, Dương Hùng những lời này nói ra, ngày hôm nay và Quan Hạo Thiên liền là trạng thái không chết không thôi. Chẳng lẽ ngày hôm nay cái này đại hội thật vẫn muốn chảy máu sao? Làm hắn chuẩn bị không kịp đợi và Diệp Trần cùng với Liễu Như Yên trao đổi một phen. Nói lúc nói chuyện, nhưng phát hiện bọn họ hai người mặt đầy ổn định. Trên mặt không có bất kỳ bất ngờ vẻ. Như cũ tự mình nhìn bàn. Giống như là hoàn toàn giống như không nghe thấy. Này, các ngươi không có nghe gặp bọn họ nói sao? Chờ lát muốn đánh nhau. Lưu Văn Hạo kéo một cái Diệp Trần. Không nhịn được nói. À, đánh đi. Diệp Trần thuận miệng nói. Giọng là vô cùng ổn định. Tựa như cùng giống như không nghe thấy. Tựa như ở hắn xem ra. Loại tràng diện này. Cũng không thế nào hiếm lạ. Cái này. Tuyệt. Lưu Văn Hạo một hồi không nói. Diệp Trần đây là ngu đi. Cái loại này tình cảnh to lớn đều không xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.